Tận thế nhạc viên, chương 161, tại đèn tắt địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tiểu học kiến trúc nghỉ tay chỉnh mấy ngày trong, Lâm Tam Tửu có khi thậm chí sẽ ảo giác, nàng đã bị vũ trụ quên lãng. Quá yên tĩnh, quá tịch liêu, nghẹn ngào giống như gió ở trên vùng hoang dã qua lại xoay quanh, thành giữa thiên địa duy nhất thanh âm. Tại gió rừng thời điểm, theo mái nhà sân thượng ngắm nhìn ra ngoài, đập vào mắt chỉ có một mảnh vô tận bẩn màu xanh lá. Có đôi khi ngẫu nhiên đẩy môn, sẽ nhìn thấy mạo ghê tởm côn trùng vội vàng hấp tấp theo cạnh góc chợt lóe lên, dọa người nhảy một cái. Ngoại trừ các đồng bạn ra ra vào lúc còn có thể mang đến mấy phần hoạt khí bên ngoài, to như vậy cái vườn địa đàng thế giới, vậy mà giống như không có còn lại người nào. Cũng không thể tất cả mọi người kỳ hạn đồng loạt đến đi. Tại tự mình ra đi dò xét hai lần về sau, Lâm Tam Tửu cũng không khỏi buồn bực. Vốn tại Thỏ Tử đưa ra chuyện này thời điểm, nàng còn không có một cái trực quan cảm thụ hiện tại nhưng khác biệt. Ngay tại hôm qua, Lâm Tam Tửu một hơi đi 5 giờ, bao trùm địa vực chừng mấy trăm cây số vuông, nhưng mà bảo nàng thầm giật mình chính là, khắp nơi đều chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Tại rộng lớn như vậy khu vực đi vào trong lâu như vậy, nàng vậy mà chỉ thấy được hai cái tiến hóa người. Bên trong một cái vẫn là chẳng biết lúc nào ngã lăn ven đường thi thể. Lâm tỷ, chúng ta thành quả coi như không tệ, tối thiểu còn nhìn thấy một người sống. Hồi trước chúng ta ra ngoài lúc, thường thường chuyển lên một ngày, liền một người đều nhìn không thấy đâu. Error code 517 nhìn nàng có chút đề không nổi thần, trấn an giống như nói một câu. Tiểu học kiến trúc trong hết thảy ở 9 người một thỏ, dựa vào rút thăm biện pháp, ngày bình thường chia 2 người ban một. Ngoại trừ lưu lại hai cái giữ nhà bên ngoài, còn lại đều xa xa bốn tản mát, tìm kiếm thức ăn cùng tiến hóa người tung tích. Mặc dù Lâm Tam Tửu theo vườn địa đàng trong mang ra ngoài không ít đồ ăn, nhưng bây giờ lập tức nhiều sáu tấm miệng, tại đồ ăn ăn xong trước kia, liền nhất định phải sớm một chút bắt đầu kiếm ăn. Lâm Tam Tửu rút chúng cùng error code 517 một tổ, gọi hồi Sở Yến mờ mịt thất lạc hơn nửa ngày, mới một mặt mất hứng cùng Xuân Chi Anh Tuyết đi. Thỏ Tử cùng Bạch Tiểu Khả giữ nhà, những người còn lại đều phân tổ xuất phát, bất quá chính như trong dữ liệu đồng dạng. Ai cũng không có mang về đến tin tức tốt gì, mặc dù chúng ta cũng gặp được một cái tiến hóa người, nhưng là tên kia còn không chờ chúng ta đến gần, liền xa xa chạy. Tiết Khâm Tấm lấy khuôn mặt nói, xem ra sẽ không là thị thực quan, cùng bình thường tình huống khác biệt, tại nhìn thấy khác tiến hóa người lúc. Thị thực quan thường thường thuộc về không tránh không né. Có khi còn sẽ chủ động nghênh đón nhóm người kia dù sao, bọn hắn chủ yếu chính là cùng tiến hóa người làm ăn, toàn bộ nhờ đối phương cung cấp sinh tồn vật tư, chiến đấu vật tư, mới có thể tại tận thế thế giới bên trong sống sót. Tại đồ ăn lục soát trên, mọi người vận khí cũng không có tốt đi đến nơi nào. Lâm Tam Tửu nhớ rõ ràng sinh hoạt ở nơi này tiến hóa người đã suy nghĩ ra một bộ sinh tồn biện pháp. Chẳng hạn như nuôi dưỡng tàu địa kê loại hình động vật làm ăn thịt nơi phát ra. Có thể nghiêm túc đi tìm thời điểm, vậy mà không hề phát hiện thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, tiếp tục ở chỗ này sẽ không có ý nghĩa. Nhìn tới vẫn là đến tiếp tục truy tung lấy nhĩ đạo lưu lại chó dùng đĩa ném bất kể nói thế nào. Đây là Lâm Tam Tửu trước mắt trong tay duy nhất khả năng tìm tới nhân loại hoạt động tung tích manh mối. Kỳ quái, người đều đi nơi nào chứ? Giống như liền đoạn lạc trùng cũng không thấy mấy cái. Mọi người thương lượng trong chốc lát. Quyết định chọn ngày không bằng đụng ngày, cái này xuất phát. Thu thập xong đồ vật, một đoàn người rời đi rách nát tiểu học. Lên đường, vốn cho là Thỏ Tử sẽ cười ngất đi Lâm Tam Tửu, tại ngậm đĩa ném đi một hồi lâu về sau, phát hiện nó vậy mà không có phản ứng gì. Nói bóng nói gió hỏi hai câu, nàng nhất thời ở trong lòng đại thở dài một hơi vốn nha, thân là một con mới sống không đến 2 năm sủng vật thỏ, nó nơi nào sẽ biết người bình thường là thế nào đùa chó chơi. Tại bây giờ vườn địa đàng thế giới bên trong, đoàn người này cũng coi là quy mô hạo lớn. Lại thêm thời gian dài như vậy đến nay, cũng chưa từng thấy qua mấy cái tiến hóa người, mọi người tính cảnh giác cũng không quá cao. Mặc dù từ hình nhi thượng, hình nhi hạ hai tỷ muội phụ trách đội ngũ hai bên cảnh giới công tác, nhưng kỳ thật đám người vừa đi vừa trò chuyện. Đói bụng còn có Tiết Khâm cho mọi người phát đồ ăn vặt, bầu không khí quả thực cùng dạo chơi ngoại thành không sai biệt lắm. Tại rất quen sau, tính tình lập tức trở nên sinh động không ít lục nhục qua, lúc này ngay tại rằng bọn hắn 5 người cùng Thỏ Tử quen biết trải qua. Ngay từ đầu những cái kia đọa lạc trùng đại khái coi là lão đại chỉ là cái phổ thông thò tử. Còn muốn bắt đến ăn thịt đâu, chúng ta cũng bị vây cực kỳ chặt chẽ, cũng coi là lần này khẳng định xong, nhưng là không nghĩ tới lão thái thái lợi hại. Tổng thể tôi nói, đây là một cái 5 người tiểu tổ một cái sơ sẩy, lâm vào nhóm lớn đọa lạc trùng vây quanh lúc, bị bên cạnh một con thỏ đại phát thần uy, ngẫu nhiên cứu chuyện xưa. Tại quê hương của chúng ta, thỏ tử là một loại trong truyền thuyết thần thánh động vật, thường thường có thể chiến thắng gấp 100.000 lần tại mình địch nhân. Lục Nhục Qua nói xong chuyện xưa, lại nói đến không biết thân ở vũ trụ nơi nào thần kỳ thỏ tử. Gặp được lão đại, chúng ta mới rốt cục tin tưởng đây là sự thật. Ngươi năng lực tiến hóa rồi, Lâm Tam Tửu nghe được một nửa, lấy ra miệng trong đĩa ném, hướng về phía thỏ nâu nhẹ giọng hỏi. Mặc dù thỏ tử sức chiến đấu luôn luôn không sai, nhưng giống như cũng không có bọn hắn miêu tả đến dạng này không gì làm không được. Mặc dù cả rốt đều là ta hoàn toàn chính xác tiến hóa một lần, hiện tại có thể hấp thu số nhiều địch nhân mạnh nhất năng lực chiến đấu. Nhưng là nói thực ra, không dựa vào cái này thân vô thích trang phục, lúc ấy ta chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Thỏ tử lườm sau lưng đám người một chút, cũng đem thanh âm để rất nhỏ. Lão tử nói cho ngươi lời nói thật, là tin được ngươi. Người cũng không nên cùng tiểu đệ của chúng ta nói a, lòng dạ hẹp hòi kính. Lâm Tam Tửu cười mắng nó một câu, lại đem đĩa ném điêu tiến miệng trong. Mà lần này, đĩa ném mới vừa vào khẩu, vẫn luôn mặt hướng phía trước sáng lên tiểu viên đèn liền tích tích tránh. Lâm Tam Tửu bước chân dừng lại, chăm chú nhìn đĩa ném bất động. Nếu là nhớ không lầm, giống như điều này nói rõ mục đích nhanh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phía sau cũng phát giác không đúng, trong lúc nhất thời đều xông tới. Chỉ là mọi người đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện kề bên này vẫn là cùng vừa rồi cũng không khác biệt một mảnh hoang dã. Thực sự muốn nói chỗ nào không giống, nhiều lắm là chỉ là tàn tạ kiến trúc phế tích thoáng nhiều chút mà thôi. Đại khái là tiến vào một tòa thành phố trung tâm thành phố đi. Bởi vì không biết phía trước là cát là hung, lòng của mọi người đều nhấc lên, hãm lại tốc độ. Chậm rãi đi theo lóe lên ngọn đèn nhỏ tiến lên. Đi tới, địa thế thời gian dần qua trở nên bất bình. Giống như đại địa bị ảnh hình người một trang giấy giống như bóp lấy, gạt ra một đầu to lớn lăng sơn, nằm ngang tại thổ địa bên trên, nhất định phải vượt qua bọn chúng mới có thể tiếp tục tiến lên. Cũng may bọn chúng cũng không cao, cũng không dốc đứng, đối với tiến hóa người tới nói không uổng phí khí lực gì liền bò lên trên đảo thứ nhất lăng sơn. Lâm Tam Tửu đứng tại chỗ cao, phóng nhãn hướng phương xa nhìn lại. Tầm mắt của nàng không có ném ra đi bao xa, liền bị hạ một đạo lăng sơn chặn, đập vào mi mắt chỉ có kia một đạo đỏ, giống như vết sẹo, giống như dài mảnh mà đất đai, cùng nhìn tựa hồ là kẹt tại lăng sơn cấp trên màu da cam trời chiều. Nơi này thế nào thấy có chút buồn nôn, Bạch Tiều Khả tại một mảnh trong yên lặng lầu bầu nói. Đây đại khái là nữ sinh mới có thể cảm nhận được một loại buồn nôn cảm giác lăng sơn giống như là bị thứ gì quét đến về sau, da người thượng xương lên đến miếng thịt, từng đầu sắp xếp cùng nhau thời điểm. Hoàn toàn chính xác gọi người nhìn sẽ sinh ra cảm giác không thoải mái. Huống chi Lisa nhìn thời điểm, vô số màu đậm thực vật bụi quả thực giống như là từng khối thi ban, sinh ở thổ mặt đất màu đỏ bên trên. Lâm Tam Tửu ngậm đĩa ném, hướng bước về phía trước một bước. Một giây sau, liền chính nàng đều kém chút không có ý thức được đèn đột nhiên diệt. Chúng ta đến rồi, thỏ tử lăng lăng hỏi. Cái kia gọi nhĩ đạo gia hỏa, liền ở tại loại này không có phẩm vị địa phương. Lâm Tam Tửu cũng có chút mờ mịt, không phải nói đĩa ném đến nền móng bên cạnh mới có thể tắt đèn sao. Nàng dưới chân bước lên, đi hai vòng, gần đây trống rỗng, tựa hồ cũng không có cái gì nền móng bị giấu đi dáng vẻ. Nàng thử đi lên phía trước, đèn là ngầm. Nhưng chỉ cần vừa lui sau đến nào đó đường nét bên ngoài, đèn lại bắt đầu tránh lên, nói rõ nơi này đích thật là mục đích không sai. Quái, nơi này có thể có cái gì a? Nàng thu hồi đĩa ném, có chút do dự. Chúng ta tách ra xem một chút đi, mọi người cẩn thận một chút. Nhất định phải lưu tại lẫn nhau trong phạm vi tầm mắt. Nhưng không nghĩ tới nàng tiếng nói mới rơi, dị biến nảy sinh một cái nho nhỏ bóng đen bỗng nhiên bọc lấy. Hô hô. Một trận gió vang, từ giữa không trung rớt xuống, đám người bận bịu hướng tứ phương tản ra, mắt thấy món đồ kia nặng nề mà tạp trên mặt đất, lập tức tràn ngập lên cao cỡ một người bụi đất bụi mù tới. Dù cho bị mê mắt, sặc đến thẳng ho khan, phụ trách thủ vệ song bào thai tỉ muội trong vô thức như cũ mau lẹ làm ra phản ứng các nàng một trái một phải, lập tức tại mọi người trước người kéo ra một đầu đề phòng lực trường, cao phong thời kỳ nhân khí phòng ăn chờ vị đội ngũ. Ngồi tại phòng ăn bên ngoài trên ghế nhỏ, trông mong hy vọng bên trong ăn cơm người vội vàng đứng dậy rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại cảm giác này chỉ sợ đại đa số người đều trải nghiệm qua a. Dù cho người đói đến con mắt đều tái rồi, có thể đem phục vụ viên đều ăn hết. Cũng nhất định phải ngoan ngoãn đợi đến phòng ăn bảo ngươi hào thời điểm, mới có thể đi vào. Căn cứ vào loại hiện tượng này phát triển ra đến năng lực, có thể nói là tính chậm chạp khắc tinh mặc kệ địch người cường đại cỡ nào cũng tốt, nhất định phải chờ gọi vào hào thời điểm. Mới có thể phát động công kích, chờ đợi thời gian ngẫu nhiên, nhưng sẽ theo năng lực tăng cường mà kéo dài. PS Tại địch nhân chờ đợi thời điểm, năng lực phát động người cũng không thể động nha. Tôn kính tiến hóa người, ngài số sắp xếp là A102, ngài còn cần chờ đợi 24 giây. Theo lực trường bên trong truyền ra một cái giống là thông qua microphone nói chuyện giọng nữ, song bào thai tỉ muội lập tức thở dài một hơi. 24 giây, thời gian này không tính ngắn, các nàng mặc dù không thể động, nhưng là bị ngăn tại lực trường phía sau đồng bạn lại có thể tự do hành động, đây cũng là vì cái gì hai người từ đầu đến cuối muốn cùng phe thứ ba cùng một chỗ hành động nguyên nhân. Xuân Chi Anh Tuyết nheo mắt lại, đến gần cái bóng đen kia. Kia là một cái đã hôn mê nam nhân trẻ tuổi, nhìn cũng không nguy hiểm. Ấy, tháp sắt giống như dâu ria đại hán phát ra ngắn ngủi nghi hoặc âm thanh. Cái này, giống như không phải hướng chúng ta tới nha, người biết đây là có chuyện gì? Thỏ tử lập tức uy nghiêm hỏi một câu. Đúng, ta hỏa này hẳn là truyền tống đến thế giới này đến. Xuân Chi Anh Tuyết lập tức quay đầu đáp nói. Xem ra hắn lúc trước thế giới bên trong, đang ở tại một cái tương đối cao địa thế trên, cho nên mới sẽ từ giữa không trung đến rơi xuống, quẳng bất tỉnh. Hắn nói đến chỗ này, bỗng nhiên ý thức được các đồng bạn nhìn về phía sau hắn ánh mắt không đúng lắm. Xuân Chi Anh Tuyết vội vàng vừa quay đầu lại, phát hiện cái kia hôn mê nam nhân biến mất. Trên mặt đất chỉ lưu lại một cái dấu, chưa xong còn tiếp, PS, bị cảm, mà lại có chút nghiêm trọng, viết một đoạn hôn mê một hồi. Thật vất vả viết xong, cảm ơn phù bình an bán buôn thương huyễn diệu u mộng ba cái phù, ta nhìn ta đọc phấn hồng phiếu, xả tinh bệnh phù bình an cùng đổi mới phiếu. Ha ha ăn, tinh tế tạ danh sách thật là một kiện đặc biệt chuyện hạnh phúc, xem ra quả nhiên chăm chỉ người có quả ngon để ăn. Mặt khác hôm nay là... Mà võ song khác năm sinh nhật đâu, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là 18 tuổi đại cô nương, trưởng thành. Có thể làm một chút không muốn mặt chuyện, cụ thể có nào, có thể trưng cầu ý kiến ta. Lấy lòng ăn cùng thuốc cảm mạo đi, cách trương.